Chương 384, chiếc nhẫn kim sắc. Đúng lúc này, Độc Cô Cửu Dương cũng quay lại, thoáng liếc mắt nhìn Độc Cô Chư. Hắn chau mày, áo bào đỏ, loại kiến hôi này hắn cũng không coi ra gì. Nhưng không ngờ con kiến hôi này lại gọi nữ nhân của mình là bạn học của ta tại kiếm đường trước kia. Thật không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này. A, bố thí hắn ít đồ, sau đó bảo hắn rời đi. Độc Cô Cửu Dương thản nhiên nói. Các ngươi tùy tiện cho hắn một bộ công pháp. Độc Cô Vận Nhi gật đầu, sau đó ưu nhã xoay người. Xem ra nàng đã luyện tập không ít lần. Cùng lúc đó, thủ hạ của Độc Cô Cửu Dương ném cho Độc Cô Chư một bộ công pháp, đồng thời quát lớn, còn không cút đi cho ta. Độc Cô Chư lại giống như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm về phía Độc Cô Vận Nhi, giống như nhìn thấy ma vậy. Tên béo chết bầm, nếu như không muốn mắt bị đào ra, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta. Độc Cô Chư, đừng nhìn nữa, đi nhanh đi. Độc Cô Đỉnh vẫn đi theo Độc Cô Chư. Gia hỏa này từ trước tới nay đều rất thành thục. Rất nhiều người sau khi biết chuyện hắn đã trải ra, đều hâm mộ đố kỵ tới đỏ mắt. Thật là biết lo trước nghĩ sau. Độc Cô Đỉnh lôi kéo Độc Cô Chư điên cuồng chạy. Xin lỗi, người này có chút ngây ngô, có thời điểm lại rất ngớ ngẩn. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Độc Cô Chư bị hắn kéo chạy đi rất xa. Mãi đến khi Độc Cô Vận Nhi biến mất, hắn mới đột nhiên kêu lên, giống như phát điên vậy. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp để ta tìm được Vu Nhai. Ta thấy chiếc nhẫn kim sắc. Ta đã nhìn thấy được. Nhanh, nhanh giúp ta đi tìm Vu Nhai. Kiếm điêu kêu dài một tiếng. Vu Nhai cùng Độc Cô Cửu Tà lượn quanh một vòng trong mây mù phía trên ngọn núi sau đó hạ xuống. Liếc mắt nhìn lại, đã có thể bao quát từng đỉnh kiếm phong. Hóa ra trên kiếm phong cũng không có bao nhiêu kiến trúc. Thật giống như động phủ tiên nhân ở trên núi. Chỉ có điều ánh mắt Vu Nhai rất nhanh lướt qua những kiến trúc ở đây, nhìn về phía kiếm phong trên bầu trời. Trong chớp nhoáng này, Vu Nhai hoàn toàn bị kinh hãi, chấn động nói không ra lời. Theo lời đồn đại, tổ tiên Độc Cô gia chúng ta lựa chọn ở lại chỗ này cũng bởi vì nơi này có khâm tự nhiên. Đừng hoài nghi, từng kiếm phong này chính là khâm cơ. Phía trên ngưng kết kiếm ảnh chính là khâm. Khâm tự nhiên thần bí khổng lồ được gọi là kiếm ảnh trận. Độc Cô Cửu Tà không bất ngờ trước biểu hiện của Vu Nhai. Khi đang nói, hắn cũng thể hiện ra ngạo khí chưa từng thấy trước đó. Vu Nhai không để ý tới hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào phía trên kiếm phong. Hắn không biết phải dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Hắn cảm giác kỳ tích mà hắn biết so với thứ trước mắt đều chỉ là phù vân. Không trung trước mắt giống như một mặt gương, chiếu ảnh ngực của từng đạo kiếm phong. Dường như trên bầu trời cũng mọc ra kiếm phong. Kỳ quái là, ánh sáng mặt trời lại có thể dễ dàng xuyên qua những ảnh ngực của kiếm phong, chiếu xuống mỗi phần trên mặt đất của Độc Cô Thần Thành. Cùng lúc đó, cũng có thể thấy trong ảnh ngực của kiếm phong, thỉnh thoảng truyền tới kiếm quang. Dường như cảm giác được Vu Nhai đang chăm chú nhìn, ảnh ngược kiếm phong ở bên trong kiếm ảnh trận đột nhiên phát ra một tiếng động khẽ, hình như cảnh cáo đối với Vu Nhai, lại dường như là hoan nghênh. Rốt cuộc là cái gì Vu Nhai thật sự không biết. Hắn chỉ biết tiếng động khẽ này vang lên, trong cơ thể, dường như có vật gì đó phát sinh cộng hưởng. Cảm giác cộng hưởng chỉ lóe lên sau đó lập tức biến mất, cũng không tìm được nửa phần vết tích. Hắc hắc, thế nào? Có muốn... đi vào bên trong xem hay không? Giọng nói của Độc Cô Cửu Tà khiến Vu Nhai từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Gia hỏa này lại đắc ý. Hình như đối với chuyện Vu Nhai ở lại Độc Cô gia, trong lòng hắn đã không hoài nghi nữa. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Vu Nhai, hắn lại nói, không cần hoài nghi. Sát hạch ngân bảo ở ngay phía trên nơi này. Ở phía trên nơi này sao? Trước mắt Vu Nhai rõ ràng chính là một mảnh hư không. Sao có thể có phía trên được? Không biết là ngồi kiếm điêu xông lên, sau đó đi đạo một vòng trong kiếm ảnh trận rồi trở về. Nhưng thật ra cũng không phải không thể. Kiếm quang phía trên không phải sẽ chợt hiện vài cái sao? Đương nhiên, đi theo ta. Độc Cô Cửu Tà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này bọn họ cơ bản đã ở trên đỉnh của đỉnh kiếm phong. Nếu tiếp tục đi lên, không có khả năng tiếp tục đi lên. Nhưng Độc Cô Cửu Tà lại có thể. Khi bước lên cầu thang cuối cùng, Vu Nhai đột nhiên phát hiện không thấy Độc Cô Cửu Tà đâu nữa. Hắn trực tiếp biến mất ở phía trên. Đúng vậy, chính là leo, đã không thấy tăm hơi. Hắc hắc, không cần phải bất ngờ. Bởi vì kiếm phong dưới chân chúng ta ở trong Độc Cô Thần Thành tương đối cao, cho nên bị che ở trong kiếm ảnh trận. Vẫn có thể tiếp tục đi lên. Độc Cô Cửu Tà lại từ phía trên xông ra, lại lộ ra nụ cười đáng khinh. Chắc hẳn hắn đang tận hưởng niềm vui báo thù. Ai bảo từ trước tới giờ Vu Nhai toàn khiến hắn phải kinh ngạc. Đúng rồi, Cửu Huyền cũng ở phía trên. Vu Nhai đảo mắt. Lại nữa, gia hỏa này sợ Độc Cô Cửu Huyền sống không ai thèm lấy sao? Đột nhiên tâm thần hắn thoáng động nói, không phải ngươi nói Độc Cô Cửu Huyền đang tham gia sát hạch kim bào sao? Thế nào lại ở phía trên này? Sát hạch kim bào và ngân bào đều tồn tại ở trong kiếm ảnh trận. Trừ khi có vận khí tốt giống như ta, đầu thai ở trong chi chính của Độc Cô gia mới không cần tham gia sát hạch ngân bào. Độc Cô Cửu Tà lại biến mất. Vu Nhai cũng theo hắn đi tới. Quang cảnh xung quanh cũng không biến hóa là mấy. Chỉ có điều kiếm phóng cực cao ban đầu, hiện tại lại biến thành cao hơn. Hơn nữa lại giống như có một thanh kiếm cắm ngược, càng lên cao càng lớn. Phía trên dường như còn có chuôi kiếm. Từ phía xa có thể thấy trên chuôi kiếm có không ít công trình kiến trúc, còn có nhân ảnh chớp động. Tồn tại như vậy thực sự giống như thần tích. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vu Nhai căn bản sẽ không tin có thứ như vậy tồn tại. Cũng giống như chuyện đột nhiên xuyên qua đến thế giới này. Hiện tại hẳn là ở bên trong kiếm ảnh trận chứ. Nếu như ngươi có tự tin, cũng có thể trực tiếp trùng kích kim bào. Đi thôi, lát nữa ngươi sẽ biết. Độc Cô Cửu Tà lại giải thích. Cũng không lâu lắm, hai người đã đến chỗ chuôi kiếm. Ở phía trên này, Vu Nhai lại dừng ở trong những ảnh ngược kiếm phong. Quả nhiên là tiến vào thế giới ảnh ngược. Mảnh ảnh ngược kiếm đã trở nên rõ ràng hơn. Đúng vậy, giống như ảo ảnh hóa thực. Dường như treo một thanh kiếm lớn ở trong không trung. Những tiếng động khe khẽ không ngừng vang lên. Xem ra vừa rồi Vu Nhai là tự mình đa tình. Tiểu tử Cửu Tà, cuối cùng ngươi đã đồng ý lên đây. Ngay khi Vu Nhai còn đang quan sát chuôi thanh kiếm mũi, bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói kinh ngạc vui mừng, dường như đang chờ đợi cái gì đó đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Độc Cô Thanh Hải. Hắn nhìn sang, sau đó liền thấy Độc Cô Cửu Tà đứng ở nơi đó với vẻ mặt đau khổ, mà ở trước mặt hắn là một lão già, thậm chí còn già hơn so với Độc Cô Thanh Viêm trước kia. Trên khuôn mặt có một chòm râu bạc, nhưng hai mắt lại không thấy có bao nhiêu nếp nhăn, ánh mắt chớp hiện tinh quang. Thanh Hải bá tổ, lần này ta tới không phải để tham gia khảo hạch kim bào, mà là dẫn người khác tới thôi. Độc Cô Cửu Tà vẫn lộ vẻ mặt đau khổ, dưới chân khẽ di chuyển. Làm chuyên gia đánh không lại bỏ chạy, Vu Nhai biết Độc Cô Cửu Tà muốn chuồn đi. Hắn cũng không biết lão già này có gì đáng sợ. Lại nghe trong miệng Độc Cô Cửu Tà nói thầm nói, không phải nói mấy ngày này lão gia hỏa này vượt ải đi sao? Thế nào lại còn ở đây? Thế nào không tẩu hỏa nhập ma vậy? Thật khổ, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta tẩu hỏa nhập ma sao? Độc Cô Thanh Hải vuốt râu bạc nói. Không có không có, ta chỉ nói kiếm của ngài nhập ma, có thể đột phá. Độc Cô Cửu Tà vội vàng nói. A, Cửu Tà, ngươi không hổ danh là truyền nhân ta chọn chúng. Không hổ danh là con run trong bụng ta. Chính là đêm qua, ta lấy kiếm nhập ma cho nên đã đột phá. Độc Cô Thanh Hải nhìn Độc Cô Cửu Tà rất thưởng thức. Người Độc Cô gia cũng có đệ tử thân truyền. Ngoại trừ tuyệt học gia truyền của Độc Cô gia, luôn có người nghiên cứu ra kiếm pháp của mình. Những kiếm pháp tất nhiên không cần cống hiến ra, có thể trực tiếp tìm thế hệ con cháu, thậm chí con cháu chi nhánh làm truyền nhân. Lại nghe vị lão đầu này hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi không phải tới khảo hạch, mà dẫn người tới sao? Người nào muốn ngươi dẫn tới, lại không mở miệng thỉnh giáo ta là sao?

có lẽ có thể mượn một chút lực lượng, chỉ là một lượng cực cực nhỏ. Ai bảo Vu Nhai chỉ mới là hoàng binh sư nhị đoạn. Phong Doanh và U Hoang vẫn luôn ở bên cạnh Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Kiếm có thể xem thường đối với kiếm ý này, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là đại bổ. Hai binh linh cảm nhận được kiếm ý từ trong ý thức của Vu Nhai truyền tới, không ngừng dung hợp, muốn mượn chúng để trở thành binh linh bát giai. Khắc Liệt Luân Tư và Xích Thố buồn bực. Chuyện ở đây hoàn toàn không có chút liên quan gì với bọn họ. Không đủ, không đủ. Sau khi Vu Nhai dung hợp, cảm giác kiếm ý vẫn quá yếu, không đủ thoải mái. Giống như bụng đang cực đói, ăn thế nào cũng cảm giác không đủ. Cho nên hắn tiến lên với tốc độ nhanh hơn. Ban đầu là đi, sau biến thành chạy, cuối cùng biến thành di chuyển nhanh như điện chớp. Dường như kiếm vô hình ý bị Vu Nhai kích phát, các thanh kiếm lớn xung quanh cũng bắt đầu hưởng ứng. A một tiếng, lấy tốc độ của Vu Nhai rất nhanh đã vượt qua mấy người áo bào tím đang đau khổ chống đỡ phía trước. Chợt hắn nghe thấy những người áo bào tím hét thảm một tiếng. Sau đó mấy người vốn đang ngồi xếp bằng dường như bị thứ gì đó đánh một đòn nặng nề, sau này lăn ra xa hơn 10 thước. Còn có người lăn còn xa hơn cả 10 thước. Chờ tới khi bọn họ mờ mịt đứng dậy, đã không thấy gia hỏa không mặc bất kỳ áo choàng màu nào kia nữa. Các áo bào tím hai mặt nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhổ vào. Ta thật vất vả tốn hết nửa tháng mới vọt vào hơn 10 thước. Hiện tại lại trở thành vô nghĩa. Đúng lúc này, có người kêu lên. Sắc mặt tất cả mọi người thảm hại. Mỗi người nhìn lại phía sau, khóc không ra nước mắt. Cho dù chỉ là mấy thước, bọn họ cũng phải phấn đấu rất lâu mới có thể xông lên. Cứ như vậy lại trở thành uổng phí. Kiếm ý không thể dễ dàng chống đỡ như vậy. Được rồi, đối với người vừa nãy mà nói, kiếm ý ở đây chính là một bữa ăn sáng. Nhưng mụ nội nó, đây rốt cuộc là đệ tử kim bào nào rảnh rỗi tới mức chạy tới chơi đùa bọn họ vậy. Không mặc áo bào, còn bắt đầu sát hạch lại từ đầu, dẫn động kiếm ý, khiến bọn họ văng trở lại hơn 10 thước. Cùng là họ Độc Cô, tuy rằng các ngươi là kim bào cao cao tại thượng, cũng không nên chơi người khác như vậy chứ. Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục cất bước, tự nhận không may, kim bào không phải bọn họ có thể được tội. Vu Nhai giống như làn gió mạnh thổi qua, nhưng lại không biết những người mặc áo bào tím nổi giận gọi hắn là kim bào mà không dám nói gì. Trong lúc đó, hắn đã vượt lên trước 50 thước. Kiếm ý càng lúc càng mạnh, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng chậm. Chỉ có điều lúc này hắn vẫn có thể duy trì tốc độ nhanh hơn so với bước đi bình thường. A, chấm dứt rồi sao? Vu Nhai khẽ nhíu mày. Như vậy đã kết thúc thì quá yếu. Còn chưa đã nghiền, nhưng phía trước lại giống như hỗn độn. Những thanh kiếm đá xung quanh đột nhiên biến mất. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, xông thẳng đến cuối con đường. Đúng vào lúc này, hỗn độn phía trước đột nhiên bị mở ra. Cảnh tượng mới xuất hiện ở trước mặt Vu Nhai. Vẫn là kiếm lớn, chỉ có điều lần này con đường cũng không phải thẳng tắp, cũng không nhìn thấy phía trước có người. Vu Nhai mượn khoái cảm dung hợp kiếm ý vừa rồi, cũng không quản đây là nơi nào, hét một tiếng để tăng cao tinh thần, hăng hái xông về phía trước. Quả nhiên, vẫn là kiếm ý, chỉ là cường độ kiếm ý lần này lớn hơn so với trước rất nhiều. Thoải mái, thật sự quá thoải mái. Vu Nhai tiếp tục đi tới. Sao? Đột ngột, đường đi phía trước xuất hiện thêm mấy ngã rẽ giao nhau, giống như đi tới ba chỗ khác nhau vậy. Vu Nhai chỉ khẽ nhíu mày sau liền trực tiếp đi về phía trước. Cần gì quan tâm đầu kia của nó là cái gì? Cứ dựa vào cảm giác tiếp tục đi tới là được. Một con đường có không ít ngã rẽ như vậy. Ban đầu chỉ là mấy cái ngã ba. Phía sau lại có mấy ngã năm. Chỉ có điều số lượng giảm dần. Vu Nhai vẫn một đường xông về phía trước, giống như trẻ tuổi lỗ mãng vậy. Điều khiến Vu Nhai cảm thấy kỳ quái chính là xung quanh tại sao không có gặp được người mặc áo bào tím nào nữa. Lẽ nào áo bào tím thông qua sát hạch đã đạt được ngân bào? Trong lòng Vu Nhai xuất hiện một nghi vấn như thế. Hắn thoáng cười. Hắn cần gì quan tâm tới nhiều chuyện như vậy. Cứ tiếp tục đi tới. Có thể đi xa bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. chuyện nhận ngân bào khẳng định là không có vấn đề gì. Về phần kim bào, căn bản hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Phải biết rằng, Độc Cô Cửu Dương mặc kim bào nhưng chỉ thiếu chút nữa đã đạt được địa binh sư. Vu Nhai lại không biết, Độc Cô gia xác định kim bào tuy rằng dựa vào thực lực, nhưng không nhất định là toàn bộ. Nếu không, cũng sẽ người chưa đầy 16 tuổi vừa dung hợp huyền binh bản mạng liền trực tiếp mặc kim bào. Kim bào chủ, một điểm yếu nhất chính là mức độ dung hợp đối với kiếm ý. Có người trời sinh đã có cảm nhận đối với kiếm, mức độ huyền khí cường đại, cũng không có nghĩa là lý giải được kiếm ý. Dường như mức độ huyền khí không phải là mức độ tướng khí vậy. Cả hai đều tăng cường lực lượng trên phương diện tinh thần. Giống như có người khí lực rất lớn, nhưng hắn lại không đủ thông minh. Lại như mấy người áo bào tím trước mặt, lúc bọn họ tiến vào căn bản không biết kiếm ý là phải dung hợp, mà không phải là đi đối đầu. Bước chân Vu Nhai bắt đầu chậm lại. Phía trước đột nhiên xuất hiện 7 con đường. Vu Nhai vẫn không để ý tới, tiếp tục đi tới. Hắn không biết là ở một nhánh đường cách đó không xa, Độc Cô Cửu Tà đang chán muốn chết, nằm ở đó ngủ. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng kỳ quái, nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa con đường, vào trên người Vu Nhai. Ta ngất, tiểu tử này quả thực biến thái. Đến đầu 7 phân nhánh còn muốn đi đường chính. Lần này đến lượt Độc Cô Cửu Tà ngây người. Ngã 3 và ngã 5 phía trước hắn cũng đi vào đường chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, sát tính những ngã 7 và ngã 9 lại không giống với phía trước. Đó là hai cửa ải khó khăn cuối cùng. Cả hai đều vô cùng nguy hiểm. Khóe miệng Độc Cô Cửu Tà giật giật vài cái. Hắn rất muốn quay về đường chính để đi về, nhưng không thể quay đầu lại. Hiện tại ngoại trừ từ bỏ không đi tới, nếu không thì không thể quay về. Phải biết rằng hắn tới chỉ để lăn lộn lấy một kim bào. Đi thêm về ngã chín phía trước, có thể lấy được kim bào. Không do dự, Độc Cô Cửu Tà xoay người đi về phía trước. Chỉ ít hắn không thể chậm hơn so với Vu Nhai. Phía bên này, Vu Nhai đã đi chậm lại. Kích thước của những thanh kiếm lớn xung quanh đã hoàn toàn vượt qua thanh kiếm lớn ở phía trước hình kiếm các, cũng vượt qua giới hạn hắn có khả năng chịu được. Lúc này hắn lại bắt đầu chật vật dung hợp. Giống như mấy người mặc áo bào tím trước đó, thỉnh thoảng hắn lại ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng dung hợp và lĩnh hội, đồng thời cũng mượn thời gian này, tiếp tục tu luyện Hoàng Binh Sư. Bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Vu Nhai chỉ đi tới được 500 thước. Hắn đã có thể thấy được ngã 9 phía trước. Vu Nhai cũng không có cảm giác gì, chỉ là hắn muốn cố gắng hết mức để dung hợp và tu luyện mà thôi. Để cho hắn vui mừng chính là, hình như bởi vì kiếm ý kích thích, hắn Hoàng Binh Sư lại có bất ngờ tiến bộ. Đương nhiên, hắn còn cách Hoàng Binh Sư tam đoạn một khoảng xa. Lúc này hắn cũng cảm nhận được mức độ khó khăn để đột phá mỗi đoạn trong Hoàng Binh Sư. Hắn cũng có một cảm giác, hình như Hoàng Binh Sư đột phá cũng không chỉ là tích lũy huyền khí. Cuối cùng, hắn đã đến được đầu ngã 9. Vu Nhai căn bản không biết quy tắc bên trong kiếm ảnh trận này. Hắn cũng không biết có thể đi đường vòng. Chỉ cần đi đường vòng, bất kể là một đường nào, đều có thể giảm bớt sự sắc bén trong kiếm ý. Tương đương với kiếm ý, sự sắc bén này có thể sẽ chí mạng. Nói cách khác, từ con đường khác đi tới, lực sát thương trong kiếm ý sẽ giảm bớt, dung hợp sẽ càng dễ dàng hơn. Đương nhiên, nếu đã đường vòng nhất định sẽ có sự khác biệt. Nếu như có thể đi qua đường chính, nhất định sẽ cường đại hơn so với các lối đi xung quanh. Chỉ có điều mạnh hơn bao nhiêu vậy phải xem năng lực tiếp nhận của từng người. Có vài người thu hoạch được rất nhiều, có vài người lại không cảm giác được sự cường đại trong đó. Vu, đừng đi ở giữa. Độc Cô Cửu Tà cuối cùng từ một nhánh đường khác đi ra, nhưng hắn vẫn chậm chậm rãi đi từng bước một. Nhưng kiếm ý ở chỗ này tàn sát bừa bãi, âm thanh càng không truyền đi được. Vu Nhai đã tiến vào, không có đường quay đầu lại. Độc Cô Cửu Tà ngơ ngác nhìn theo Vu Nhai, lắc đầu, nói, tính toán một chút, chỉ cần không thể kiên trì đi tiếp được nữa, hắn sẽ đi ra. Chỉ có điều con mẹ nó tiểu tử này thật sự quá biến thái. Tới ngã chín rồi, hắn vẫn đi ở giữa. Nếu như chọn nhánh đường khác khẳng định có thể xông qua ngã chín nhận được kim vào. Tới lúc đó, quy định của Độc Cô gia, không phải kiếm huyền binh giả, không thể trở thành kim vào cũng sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa còn là một kỳ binh giả. Thật không biết tới lúc đó cao tầng Độc Cô gia phát kim vào cho hắn, sắc mặt sẽ thế nào. Đáng tiếc, gia hỏa này thế nào lại đi vào đường chính chứ. Độc Cô Cửu Tà cũng không có lòng đố kỵ, thậm chí cảm thấy rất thú vị. Chỉ có điều Vu Nhai làm cho hắn quá thất vọng. Đúng rồi, lão đầu Độc Cô Thanh Hải này có nói rõ quy tắc trong này cho Vu Nhai bi ế không? A, lấy tính cách Vu Nhai cũng sẽ không bướng bỉnh tới mức không phải đường chính không đi chứ. Tiểu tử này cũng là loại người hồ đồ. Độc Cô Cửu Tà đột nhiên ngơ ngác lẩm bẩm, chẳng lẽ lão đầu kia không nói gì đã cho hắn tiến vào? Chẳng lẽ ngay cả rào để rời khỏi kiếm ảnh trận cũng không có cho hắn sao? Nói vậy, chẳng phải hắn chỉ khi hoàn toàn thông qua cửa ải mới có thể ra ngoài sao? Đáng chết, đây chính là đường chính đấy. Độc Cô Cửu Tà đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt biến thành thảm hại. Cùng lúc đó, ở phía ngoài trôi kiếm, Độc Cô Thanh Hải đang an nhàn thảnh thơi uống rượu. Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng kỳ quái, nguy rồi, quên đưa rảo cho tiểu tử đầu gỗ đáng chết kia. Nếu như tiểu tử này không nhận được kim vào cũng đừng mong đi ra được. Tất cả người phía trên trong nháy mắt hóa đá, nhìn về phía cung điện thần bí. Tiểu tử này xong đời. Vu Nhai cũng không biết về sự lo lắng của Độc Cô Thanh Hải cùng Độc Cô Cửu Tà. Nếu biết hắn chắc hẳn đã giơ chân kháng nghị. Hắn thích xông pha, nhưng là ở dưới tình huống không có nguy hiểm tới mạng sống. Nếu có nguy hiểm tính mạng hắn là sẽ không làm. Đặc biệt đi đường vòng và đi đường chính khác nhau không quá lớn, đều có thể nhận được kim vào, hơn nữa tính mạng được bảo đảm. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không biết, chỉ có thể từng bước đi về phía trước. Cứ ba bước hắn sẽ dừng lại ngồi xếp bằng mấy giờ, không ngừng dung hợp kiếm ý trong cơ thể. Vào thời điểm này bất kỳ ai cũng không giúp được hắn. Cho dù là thôn thiên kiếm, cũng không cách nào giúp hắn dung hợp kiếm ý. Hoàng binh sư mới là nhị đoạn, ý thức dung hợp cùng binh linh có hạn. Ngay cả thôn thiên kiếm có thể giúp cũng chỉ giúp một chút mà thôi. Cũng như hắn chỉ có thể mượn một chút lực lượng của binh linh. Huống hồ, lấy tính cách của thôn thiên kiếm, thời điểm không thật sự ảnh hưởng đến tính mạng, sẽ tuyệt đối không giúp. Có thể theo nó, Vu Nhai tiếp nhận loại kiếm ý sắc bén này cũng rất tốt. Về phần Phong Doanh cùng U Hoang, bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc sao có thể để ý tới hắn. Thời gian trôi qua, Vu Nhai căn bản không biết đã qua bao lâu, nhưng con đường trước mắt hình như còn rất xa. Từ xa hình như chỉ có thể thấy một mảnh hỗn độn, nhưng chí ít còn phải dài tới 100 mét. Hắn có cảm giác không kiên trì nổi, nhưng không kiên trì nổi cũng có nghĩa là phải chết. Thời điểm mới bước vào con đường này, hắn có thể cảm nhận được sát ý trong kiếm ý này không có bất kỳ sự thông cảm nào. U Hoang, nếu như ta cũng trực tiếp dung hợp những sát khí này thì thế nào? Không có cách nào cứng rắn chống lại, cũng chỉ có thể sử dụng đường ngang ngỏ tắt. Vu Nhai suy yếu hỏi, nếu ở đây phải dung hợp, vậy dung hợp tất cả đi. Chỉ có điều mỗi lần dung hợp đều có thể nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, ta không biết sau khi dung hợp ngươi có thể biến thành một ma đầu chỉ biết giết chóc hay không. U Hoang trầm mặc nói. Ta căn bản không biết mình sẽ phải ở lại chỗ này trong bao lâu. Thức ăn trong chiếc nhẫn không gian sợ rằng căn bản cũng không đủ. Nếu tiếp tục như vậy nữa, ta có thể phải lấy thuốc làm thức ăn. Bị kiếm ý giết chết, chung quy còn tốt hơn so với chết vì đói. Vu Nhai rốt cuộc đã biết vì sao trước đó Độc Cô Thanh Hải nói sẽ có thể nguy hiểm tính mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, không hổ danh là truyền nhân ta chọn chúng. Chỉ có điều hắn không biết bởi vì Độc Cô Thanh Hải không có nói rõ, khiến khả năng nguy hiểm tính mạng của hắn tăng cao tới 10 phần. Về phần ma đầu, có là ma đầu nữa cũng có thể ma hơn so với bị thí thần ma nhận khống chế sao? U Hoang là sát thủ, sát ý 10 phần. Vu Nhai tuy rằng giết người ít nhưng luôn có thể biết được một chút. Hắn lại từng bị thí thần ma nhận nhập thể, có đủ tự tin buông tha tất cả, dung hợp cả sát tính trong kiếm ý này vào. Nói làm thì làm liền, Vu Nhai trực tiếp lấy ra U Hoang kiếm, sau đó bắt đầu ở tại chỗ luyện tập thuật ám ảnh chặn giết. Từng kiếm ý dung nhập trong đó, Vu Nhai liều mạng nhét vào trong ý thức, dung hợp tiêu hóa, đồng thời cuối cùng dung hợp sợi sát tính đầu tiên. Khí huyết nghịch chuyển, Vu Nhai không nhịn được phun ra. Hắn lau mép một cái. Lúc này hắn đã không còn có sự lựa chọn nào khác. Mẹ nó, nhiều lần đều không được lựa chọn. Ban đầu, hắn vốn cho rằng kiểm tra sơ bộ là được. Nhưng thực sự, Vu Nhai thầm than một tiếng khổ, sau đó lại chỉ có thể điên cuồng thích ứng với sát tính, đồng thời lại bắt đầu đi tới. Quả nhiên đúng như hắn suy nghĩ, trước đây bị thí thần ma nhận khống chế, đối với lần này thực sự đã có tác dụng. Hắn đi được 10 thước, còn chưa cảm giác được điều gì đáng sợ hơn so sánh với lần gặp thí thần ma nhận. Hơn nữa bởi vì dung hợp, hắn cũng dần dần thích ứng, mà không phải hoàn toàn bài xích giống như đối với thí thần ma nhận lần trước. Đúng rồi, thái cực. Hắn vận dụng thuật ám ảnh chặn giết rất chậm, thậm chí còn giống thái cực hơn cả thái cực. Trong lòng Vu Nhai thoáng động, thái cực có ý trung hòa. Thứ có thể dung hợp thì dung hợp, thứ không thể dung hợp cũng có thể dung hợp. Có lẽ có thể yếu hóa sát tính này. Hắn cũng không hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng thái cực, mà nghĩ biện pháp trước hết dung hợp thái cực vào trong thuật ám ảnh chặn giết. Sát tính cùng thái cực vốn chính là hai loại cực khác nhau. Vu Nhai muốn dung hợp chúng với nhau cũng tốn không ít thời gian. Thật vất vả hắn mới khiến cho ám ảnh chặn giết mang một chút ý tứ của thái cực. Sau khi sử dụng ra lại chẳng ra cái gì cả. Hiện tại hắn không quan tâm nó có tốt hay không. Kiếm ý mang theo sát tính lại dung nhập. Vu Nhai tiếp tục bước tới. Quả nhiên, hiệu quả thái cực không tồi. Chỉ ít đã giảm bớt một chút. Kế tiếp, Vu Nhai liền thực hiện động tác cổ quái chậm rãi đi tới. Hắn cảm giác được kiếm ý trong ý thức càng lúc càng mạnh. Hắn cảm giác nếu như hiện tại vẫn là linh binh sư đỉnh phong, cũng có thể trực tiếp sử dụng kiếm tiêu diệt được Độc Cô Cửu Tiên. Giết giết giết. Nghĩ đến Độc Cô Cửu Tiên, trong đầu Vu Nhai đột nhiên bắn ra những âm thanh mãnh liệt. Rất đột ngột, hai mắt của hắn chậm rãi biến thành huyết hồng. Tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì để thích ứng với sát tính, cho nên hắn bước nhanh hơn. Bởi vì đồng hóa với sát tính, cho nên nhanh hơn. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Giọng nói của Phong Doanh vọng vào trong đầu Vu Nhai. Vu Nhai lại giống như không nghe thấy. Hắn thầm nghĩ tới giết chóc, nghĩ đến kẻ đứng phía sau màn độc thủ, nghĩ đến đủ loại kẻ địch, nghĩ đến tình cảnh chiến hữu kiếp trước chết ở trước mặt mình, từng khí tức hung ác bạo ngược nương theo kiếm ý rót vào, sau đó theo huyền khí di chuyển toàn thân, trong tay vẫn là thuật ám ảnh chặn giết. Nhưng thái cực thật vất vả mới dung hợp vào, hiện tại đã sớm biến mất từ lúc nào. Tốc độ dưới chân hắn càng lúc càng nhanh, dường như rất nhanh hắn sẽ đến bờ vực trong mảnh hỗn độn kia. Dường như hắn rất nhanh sẽ đạt tới trình độ kim bào, chỉ có điều lấy trạng thái của hắn bây giờ, kim bào càng ngày càng xa. Thí thần ma nhận, nhanh chóng nghĩ biện pháp đi, nếu tiếp tục như vậy Vu Nhai sẽ xong đời. U Hoang đột nhiên trầm giọng nói. Thí thần ma nhận lại không nhúc nhích, bộ dạng như lão thần đầy rừng rưng. Dường như đối với chuyện Vu Nhai xong đời, nó rất thích được nhìn thấy, đặc biệt là chết bởi vì sát tính. Tuy rằng sát tính này so với ma tính của hắn vẫn có chút khác biệt, nhưng không khác nhau quá lớn. Vu Nhai xong đời, ngươi cũng sẽ phải chết theo. Đừng quên, ở đây không phải như ở sâu trong dãy núi sương mù, mà là ở trong kiếm ảnh trận thần bí nhất của Độc Cô gia. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế ai đó ở chỗ này đại sát một hồi sao? Khắc Liệt Luân Tư cũng lại gần nói. Mấy binh linh cũng cố gắng, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. U Hoang và Khắc Liệt Luân Tư khuyên thí thần ma nhận, Phong Doanh lại bảo Thôn Thiên Kiếm nghĩ biện pháp. Nhưng hai thanh thần binh siêu cấp cũng không biết là không có cách nào hay căn bản không muốn cứu. Bọn họ không để ý tới lời khuyên của các binh linh, thở ơ lạnh nhà. Nhìn Vu Nhai từng bước một đi về phía vực sâu. Không cần nói nữa, ta không sao. Đúng lúc này, Vu Nhai lại tỉnh lại một cách quỷ dị, âm thanh có phần khàn khàn. Toàn thân hắn dường như vẫn bị sát tính và kiếm ý bao phủ. Chỉ có điều nếu hắn có thể nói được, vậy còn có thể cứu được. Ánh mắt của các binh linh sáng ngời, nhưng tình huống trước mắt, bọn họ không thể giải quyết được. Ngay cả các binh linh cũng không ít tri thức. Nhưng nơi này là kiếm ảnh trận thần bí trong Độc Cô gia. Keng, Vu Nhai đột nhiên cầm U Hoang kiếm trong tay cắm xuống đất, run rẩy đưa tay ra, lấy thần huyền khí điển từ trong nhẫn không gian ra ngoài. Hắn cố gắng mở ra phương pháp tu luyện Hoàng Đạo Vô Cực tầng thứ 5.